Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, trong cửa ngoài cửa. Vì Lương Tiểu Khiết trưởng môn thêm chương, Ma Đô rất lớn, đương nhiên, trên thực tế Ma Đô khu trực thuộc diện tích không tính quá lớn. Thậm chí so với Giang Thành khu trực thuộc diện tích đều muốn nhỏ hơn nhiều. Sở dĩ tạo thành rất lớn ảo giác là bởi vì kiến trúc quá nhiều, nhân khẩu quá nhiều, ngồi cái xe cong cong quấn quấn, có thể quấn ngất ngươi. Ở này, ngồi cái tàu điện ngầm, trên cái giao thông công cộng, có thể sẽ tiêu tốn ngươi mấy canh giờ lâu dài. Dương Thành loại này thành thị nhỏ liền sẽ không có loại này ảo giác. Thẳng thắn, tốc độ xe nhanh chóng. Tương tự khoảng cách ngồi Dương Thành xe công cộng có thể tỉnh nhiều hơn một nửa thời gian. Từ trạm xe lửa đến Ma Đô Võ Đại, Phương Bình đổi 2 chuyến tàu điện ngầm, ngồi 1 lần giao thông công cộng, lúc này mới đến Ma Đô Võ Đại vị trí, thẳng tắp khoảng cách không tới 40 km lộ trình. Phương Bình bỏ ra hơn 2 giờ thời gian, cùng Phương Bình nhận thức bên trong khu hành chính phân chia không giống. Khả năng là võ giả quản lý hiệu suất cao hơn một chút. Ma Đô khu hành chính phân chia không nhiều như vậy, cũng không phức tạp như thế. Toàn bộ Ma Đô thị khu trực thuộc, tổng cộng liền chia làm 6 cái khu. Phía Bắc là Bắc Định khu, phía Tây là Tây Giang khu, phía Nam là Nam Phụng khu, phía Đông là Đông Phổ khu, mặt khác hơn nữa trung gian khu buôn bán Vạn Hối khu. Cùng với vùng Đông Nam Lâm Hải một vùng, cố ý phân ra đến Đại học Thành, đơn độc làm khu hành chính quy hoạch, Ma Đô Võ Đại liền nằm ở Đại học Thành, hoặc là nói trừ bỏ cá biệt văn khoa trường học, Ma Đô có võ khoa trường học đều tập trung ở Đại học Thành. Đại học Thành diện tích cũng rất lớn, hầu như chiếm cứ Phương Bình trong ký ức Nam chuyển khu hết thảy địa giới. Toàn bộ Đại học Thành chiếm đất vượt qua tiếp cận 800 km vuông. Mà Ma Đô Võ Đại chính là Đại học Thành cao cấp nhất học phủ. Không có một trong làm cao cấp nhất học phủ. Thành tích làm sao không nói. Trường học chiếm diện tích liền cực kỳ kinh người. 30.000 mẫu. Đây là Phương Bình ở trên mạng tra được tư liệu. 30.000 mẫu. 20 km vuông. Đây chính là Ma Đô Võ Đại, một chỗ thêm vào học sinh, lão sư, gia thuộc, công nhân mới miễn cưỡng vạn người trường học, mỗi người chiếm đất 2.000 mét vuông, làm Phương Bình từ trên xe buýt xuống. Cảm giác đầu tiên chính là chấn động, trường học, hắn gặp nhiều, đại học, hắn cũng đi qua rất nhiều. Có thể tưởng Ma Đô Võ Đại như vậy, chỉ là một cái cửa lớn. Độ rộng liền tiếp cận 100 mét, này vẫn là cửa lớn sao? Gia dụng xe con, đến cái 50 chiếc xe đều có thể song song tiến vào rồi. Võ đại học sinh ra vào lái hàng không mẫu hạm sao? Đứng ở trước cửa trường, Phương Bình không nhịn được nhắc tới một câu. 100 mét độ rộng, lái hàng không mẫu hạm cũng không phải không được. Mở lớn như vậy cửa. Phương Bình không thể nào hiểu được Ma Đô Võ Đại thẩm mỹ quan. Bất quá trường học diện tích lớn, mở như vậy một cái cửa lớn, thật giống cũng không phải hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Có 100 mét độ rộng cửa lớn, độ cao tự nhiên cũng sẽ không thấp. Cửa lầu ít nhất có khoảng 10 mét cao. Cửa lầu phía trên, điêu khắc rồng bay phượng múa 6 cái chữ lớn Ma Đô Võ Khoa Đại học. Kiểu chữ cũng rất lớn, điều này làm cho Phương Bình cảm giác mình đến người khổng lồ quốc. Hắn chính là cái tiểu người lùn, đứng ở như vậy trước cửa trường, sẽ không tự chủ được khiến người ta sản sinh một cỗ nhỏ bé cảm. Giữa lúc Phương Bình ngơ ngác thần chi tế, phía sau có người ngữ khí mang cười nói, chấn động chứ, Phương Bình trước liền nhận biết được có người sau lưng tự mình. Hắn cũng không quá để ý, giờ khắc này Ma Đô Võ Đại cửa không phải không ai, trái lại người không ít, đến rồi Ma Đô, không đến Ma Đô Võ Đại nhìn, là rất nhiều người tiếc nuối. dù cho vô pháp tiến vào, cũng không trở ngại mọi người chiêm ngưỡng một hồi chỗ này Hoa Quốc cao cấp nhất học phủ. Chỉ là nhìn một cái cửa trường, liền để rất nhiều người cảm thấy không uổng công chuyến này. Phương Bình quay đầu liếc mắt nhìn, chính mình sau sườn trái đứng một vị không khác mình là mấy niên kỷ thanh niên. Thanh niên tướng mạo thanh tú, tóc hơi dài, trên mặt mang theo cười, cùng Vương Kim Dương loại kia nhẹ như mây gió nụ cười không giống. Thanh niên cười có chút lộ liễu, có chút bất cần đời, để Phương Bình liếc mắt không phải tướng mạo, cũng không phải nụ cười, mà là thanh niên nhấc trong tay một cái không bao trường đao. Thâm trầm sắc lưỡi dao, khiến người ta không tự chủ được có chút lạnh lùng nghiêm nghị cảm. Điều này làm cho Phương Bình cảm nhận được một ít không hợp cảm. Một cái hiện đại thanh niên, ăn mặc tê sớt cùng quần vận động, trong tay nhưng là nhấc theo một cái dài hơn 1 mét đại đao. Gặp Phương Bình nhìn hướng trường đao trong tay của chính mình, thanh niên bỗng nhiên đề đao chơi cái đao hoa, cười ha hả nói, sợ sệt sao? Phương Bình hơi nhíu mày, không có nói tiếp, người trước mắt này, hắn lại không nhận thức, chính mình chỉ là ở nhìn chỗ này một chút cửa trường mà thôi. Ai biết tiếp lời có thể hay không đưa tới phiền phức. Thanh niên cũng không thèm để ý, gặp Phương Bình thờ ơ không động lòng, tiện tay đem trường đao để nằm ngang, lưỡi dao đối, tiếp lại cười nói, tân sinh, ta đoán chính là, kéo dương hành lý, đứng ở cửa ngây người, một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ, 89/10 chính là tân sinh, hơn nữa còn là ma đô võ đại tân sinh, có đúng hay không? Thanh niên phảng phất có chút đắc ý, vì chính mình suy luận cảm thấy kiêu ngạo. Phương Bình có chút không nói gì, từ ngữ khí cùng nói chuyện nội dung để phán đoán, đối phương không phải gây phiền phức đến. Suy nghĩ một chút, Phương Bình bình tĩnh nói, ta khí huyết vượt qua 180 tạp, đoán ra ta là ma đô võ đại tân sinh, cũng không tính là khó chứ. Ha ha, thật giống cũng vậy. Thanh niên tức khắc nở nụ cười, bên cạnh mấy chỗ võ đại, sao có thể cùng chúng ta ma võ so với? 2 lần tôi cốt tân sinh, cũng chỉ có thể đến chúng ta ma võ. Tin tưởng ta, sự lựa chọn của ngươi không sai. Một mắt phân biệt ra được Phương Bình là 2 lần tôi cốt, mà không phải nhất phẩm võ giả. Thanh niên thực lực rất mạnh, nhãn lực cũng rất tốt. 2 lần tôi cốt chuẩn võ giả, cùng nhất phẩm sơ nhập võ giả khí huyết không kém nhiều. Bình thường phán định người khác thực lực, Phương Bình là dùng khí huyết cường độ phán đoán, nhà ga bên kia cũng vậy. Thanh niên trước mắt, hiển nhiên không phải đơn thuần nhìn khí huyết. Điều này làm cho Phương Bình có chút ngạc nhiên, bất quá nhưng là không hỏi. Không biết học trưởng là... Phương Bình thấy hắn ngữ khí tuy ngạo, bất quá cũng không tính làm người ta chán ghét, thêm vào chính mình đối ma đô võ đại hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này mới bắt đầu đến gần, ma đô võ đại, binh khí học viện, sinh viên năm thứ 3 đại học Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh tự giới thiệu mình một câu, hỏi ngược lại, ngươi đây, Phương Bình, sinh viên đại học năm nhất, tới sớm như thế. Sớm tới xem một chút, đối võ đại vẫn rất ngóng trông, cũng là, bất quá sớm 1 tháng qua vẫn là rất hiếm thấy, lúc này đến trường học, tân sinh nhập học còn chưa bắt đầu, không hẳn có thể giúp ngươi sắp xếp dừng chân. Tần Phượng Thanh thuận miệng nói một câu, lại quay lại trước đề tài nói, nhìn thấy cửa trường, có phải là cảm giác mình rất nhỏ bé? Có chút, này là được rồi. Lúc trước mà võ lập trường, sở dĩ dựng thành như vậy, chính là để bọn học sinh học được nhận thức chính mình. Chúng ta rất nhỏ bé, đây chỉ là một trường học cửa lớn mà thôi, liền đứng ở trước cửa, đều cảm thấy nhỏ bé. Cái kia sau khi vào cửa đây, trong cửa thế giới, càng bao la, càng nguy hiểm, cũng càng có thú, lời này phảng phất có ý riêng. Phương Bình ghi vào trong lòng, nhưng là không đặt câu hỏi, mà là tiếp tục hỏi mình cảm thấy hứng thú đề tài nói. Học trưởng nghỉ hè không về nhà? Về nhà, Tần Phượng Thanh cười ha ha nói. Thành võ giả, vậy thì làm tốt trường kỳ rời xa người thân chuẩn bị. Thời gian rất quý giá, trường học thời gian càng đáng quý. Ở đây, không có nghỉ không nghỉ, ngươi không muốn rơi người sau. Vậy sẽ phải nỗ lực, càng cố gắng. Ở trường học, ngươi còn có trường học chống đỡ. Có trường học cung cấp tài nguyên. Một khi chờ ngươi tốt nghiệp, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Sở dĩ ở võ đài, bất cứ lúc nào cũng không thể thư giãn. Tiểu học đệ, đây là học trưởng cho ngươi trên bài học thứ nhất. Thời gian, đặc biệt là trường học thời gian, rất quý giá. Đừng lãng phí ngươi kế tiếp 4 năm hoàng kim thời gian. Cảm tạ học trưởng nhắc nhở. Phương Bình cảm tạ một câu, lại có chút ngạc nhiên nói. Tần học trưởng đây là từ ngoài trường học trở về. Hừm, đi ra ngoài một chuyến, mới vừa trở về, vừa vặn nhìn thấy một cái béo mập người mới. Tán gẫu vài câu buông lỏng một chút. Đáng tiếc, không phải nữ sinh, Tần Phượng Thanh thẳng thắn. Có chút tiếc nuối cảm khái một câu. Này nếu là học muội, vậy hắn có thể biểu hiện càng đẹp trai một điểm. Đương nhiên, tiền đề là học muội muốn tướng mạo qua ải. To lớn mà đô võ đại, địa phương là lớn, có thể học sinh không nhiều. Mỗi một giới cũng là hơn 1.000 người. 6.000 trái phải học sinh. Trong này 80% là nam nhân, 20% mới là nữ nhân. Hơn 1.000 nữ sinh, trong đó dài có thể không tới 1/3. Này 1/3 ở trong, lại có đại học 5-4 học tỷ thường thường không ở trường học. Cái khác một phần danh hoa có chủ, còn có một phần cũng quanh năm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lưu ở trong trường qua ải nữ sinh, được kêu là một cái thiếu. Mọi người đều nói mà đồ mỹ nữ nhiều. Có thể Tần Phượng Thanh cảm giác mình đều nhanh đối với nữ nhân tuyệt vọng rồi. Cũng may, lập tức tân sinh nhập học. Không biết khóa này có hay không mỹ nữ học muội có thể thưởng thức. Phương Bình có chút bật cười nói, lấy học trưởng thực lực, ta cảm thấy hẳn là sẽ không khuyết nữ nhân. Đó là đương nhiên, Tần Phượng Thanh cười nói, mặt khác ngươi nói sai, ta không dựa vào thực lực, dựa vào mặt ăn cơm. Khạc, đừng ho khan, ta thật lòng, Tần Phượng Thanh rất nghiêm túc nói, bàn về thực lực, mà võ học sinh thực lực đều rất mạnh mẽ. Có thể phần lớn người đều dài vớ va vớ vẩn, vì lẽ đó chúng ta rất ít dựa vào thực lực tán gái. Phải dựa vào mặt, Tần học trưởng xác thực rất tuấn tú. Phương Bình mặt dày vỗ một câu nịnh nọt, vị học trưởng này thực lực rất mạnh. Phương Bình không nhìn ra sâu cạn, cùng đối mặt Vương Kim Dương cảm giác gần như không phải nhị phẩm chính là tam phẩm. Mặt khác trong tay đối phương nhấc theo đao, bởi vì không bao, Phương Bình có thể thấy được, này không phải dùng để trang sức giao bào, mà là chân chính dùng để chiến đấu binh khí. Tần Phượng Thanh nghe vậy tức khắc cười nói, có chút nhãn lực kinh, có chút ý nghĩa, trước kia tân sinh, trẻ con miệng còn hôi sữa tương đối nhiều, coi chính mình thi cái thị trạng nguyên, tỉnh trạng nguyên. Liền rất ghê gớm rồi, chờ vào ma võ, bọn họ mới sẽ hiểu. Học trưởng là dùng để tôn kính, học tỷ cũng không phải bọn họ có thể ngâm. Học muội mới là học trưởng. Khặc khặc, Phương Bình lần này thật sự có chút bị sặc đến. Tiếp liền không nhịn được cười nói. Tần học trưởng nói chuyện rất khôi hài. Không nghĩ tới lần đầu tiên tới ma đô võ đại, liền gặp phải học trưởng. Rất vinh hạnh, không phải khôi hài, đây là lời nói thật. Tần Phượng Thanh cười cợt, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, mở miệng nói, nguyên bản gặp phải ngươi loại này người mới, làm học trưởng nên mang ngươi chung quanh xoay chuyển, làm quen một chút hoàn cảnh. Bất quá ta còn phải đi giao nhiệm vụ, không thời gian cùng ngươi rồi, chính ngươi đi trường học tiếp đón nơi bên kia. Tuy rằng sớm đến, trường học hẳn là cũng không để ý điểm ấy phiền phức. Nhìn có thể hay không để cho ngươi sớm vào ở trường học. Được rồi, đi trước, có cơ hội lại tán gẫu. Mà võ học sinh không nhiều, lần sau gặp lại cơ hội không phải là không có. Đương nhiên, không gặp được cũng coi như, lại không phải mỹ nữ. Tần Phượng Thanh lưu điện thoại tâm tư đều không. Phương Bình cũng không có cái gì không hài lòng. Người khác lại không phải cha ngươi. Dựa vào cái gì không làm chính sự đến giúp ngươi. Ít nhất Tần Phượng Thanh còn nói cho hắn một điểm tin tức hữu dụng. Có thể đi tiếp đón nơi nhìn. Chủ không được trường học. Phương Bình không đáng kể. Bất quá vào Ma Đô võ đại nhìn. Cũng có thể sớm thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ. Mặt khác vừa tới Ma Đô võ đại, liền gặp phải một vị thực lực không kém học trưởng. Điều này cũng làm cho Phương Bình đối Ma Đô võ đại càng cảm thấy hứng thú. Vương Kim Dương vị này tam phẩm võ giả, ở Nam Giang võ đại liền có thể chống đỉnh rồi. Tần Phượng Thanh đây, vị này không phải nhị phẩm chính là tam phẩm, ngược lại mạnh hơn Phương Bình nhiều lắm. Phương Bình tạm thời còn vô pháp biết được hắn ở trường học địa vị. Bất quá tùy tiện gặp phải một vị ma võ học sinh, Phương Bình cũng không cảm thấy đối phương chính là đại nhân vật gì. Khả năng cũng là lót đáy loại kia. Đã vào giáo Tần Phượng Thanh có chút nghĩ nhảy mũi kích động. Xoa xoa mũi lẩm bẩm nói. Vừa mới tên kia khẩu âm thật giống có chút quen tai a. Khẩu âm của nơi nào tới? Suy nghĩ một chút, không nghĩ rõ ràng, Tần Phượng Thanh cũng không còn xoắn suýt. Cho tới Phương Bình, người A qua đường một cái, vừa vặn về giáo gặp phải, thuận miệng tán gẫu vài câu. Ai quan tâm đối phương là người ở nơi nào? Một tay đề đao, một tay mang theo trầm trọng giỏ sách. Tần Phượng Thanh có chút thỏa mãn nói. Lần này đổi một ít thối cốt đan, lẽ ra có thể đem xương sống rèn luyện hoàn thành rồi. Chờ lão tử xương sống rèn luyện hoàn thành, bình ngươi Nam Giang võ đại. Nam Giang, Tần Phượng Thanh lại thật giống nhớ ra cái gì đó. Bất quá ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, cũng lười sâu nghĩ xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.